Hậu cung mưu sinh kế, chương 137, cắt giảm, gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng từ Trung Túy cung đi ra, ban ngay một đạo thánh chỉ xuống hậu cung, vì Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng lâu ngày, hoàng hậu lại có bầu, không thể tiến đến thị tật cho nên muốn chọn lựa vài cung phi đi qua thị tật. Người thứ nhất được lựa chọn là Tề Mỹ Nhân. Tiếp theo, còn có một đạo thánh chỉ đi theo truyền ra Trung Túy cung Trần Quý Phi bản tính thuần hiếu thức lễ có tiết nguyện cắt giảm nhân thủ hầu hạ trong cung vì Từ Ninh Thái hậu cầu phúc lòng chậm rất an ủi, nay ban cho Trần Quý Phi bách nguyện như ý châm, mai anh thải thắng châm, cảnh phúc trường miên châm, thiêm vĩnh cầm thư châm các loại một chi còn có lăng la tơ lụa. Dương Quý Phi ở cảnh nhân cung nhận được thánh chỉ này thực hận không thể đem thánh chỉ đập lên trên mặt lập thu đứng bên cạnh. Chờ cung nhân truyền chỉ vừa đi, Lập Thu cung kính tiến lên hành lễ với Dương Quý Phi. Dương Quý Phi nương nương, nương nương chúng ta nói, nàng đa tạ hảo ý của ngài, còn thỉnh ngài mau chóng đem cung nhân thiếu hụt của Trung Túy cung đưa qua, nương nương cũng tiện ở Trung Túy cung chọn vài người cắt giảm. Sắc mặt Dương Quý Phi cứng đờ, biết chuyện này đã định, nàng hơi động tay động chân, hoàng thượng bên kia đã có thể không có biện pháp giải thích đành phải không tình nguyện cười nói. Đợi lát nữa bản cung sẽ cho người đem nhân thủ mang đi qua, dựa theo phân lệ Trung Túy cung tứ điện hạ nơi đó thiếu hai đại cung nữ, còn thiếu hai tiểu cung nữ, tổng cộng là 4, bản cung sẽ đưa qua 6 người cho các ngươi, Trần Quý Phi cần phải chậm rãi chọn lựa mới được. Đa tạ Dương Quý Phi nương nương, nương nương chúng ta tất nhiên là sẽ chậm rãi chọn lựa. Nếu Dương Quý Phi nương nương không có việc phân phó, nô tỳ cáo lui trước. Lập Thu cũng cười khanh khách nói, biểu tình trên mặt vẫn thật thành khẩn, làm cho Dương Quý Phi muốn bắt lỗi cũng không được. Thấy Lập Thu đi xa, Dương Quý Phi huy tay áo đem ấm trà trên bàn ném xuống. Đáng giận, Trần Thị Mạn Nhu, bản cung không tin, ngươi có thể vẫn có vận khí tốt như vậy. Đông Mai ở bên cạnh vội vàng trấn an, nương nương, ngài lúc này không cần đem Trần Quý Phi để ở trong lòng, muốn tánh mạng Trần Quý Phi cũng không chỉ cảnh nhân cung chúng ta, thừa càn cung kia cũng không phải là người tốt gì. Nương nương, lúc này chuyện trọng yếu nhất là nhanh tuyển một người đưa đến Từ Ninh cung bên kia còn có, nương nương không phải đang đau đầu đại thọ 60 của Từ Ninh Thái hậu sao? Trần Quý Phi đã ra một ý kiến hay cho chúng ta. Ý kiến gì hay, nghĩ bản cung không biết sao, nàng chính là muốn cho bản cung cùng Thục Phi đối nghịch. Sau đó nàng có thể ngư ông đắc lợi, Dương Quý Phi hừ lạnh một tiếng, thập phần bất mãn. Bản cung giống loại người bị nàng nắm trong lòng bàn tay chơi đùa sao? Nương nương, nô tỳ không phải nói cái này, nô tỳ nói là chuyện Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng. Đông Mai nhẹ giọng nói, Dương Quý Phi bình ổn tư, ánh mắt lập tức liền sáng lên, lập tức lại có chút chần chờ, chỉ nhíu mày suy tư. Nguyên bản sau khi từ Thái Miếu trở về, Từ Ninh Thái hậu bắt đầu sinh bệnh đứt quãng, luôn khi tốt khi xấu. Hoàng thượng bên kia phái ngự y đi qua, nhưng là Từ Ninh Thái hậu cũng tự mình gọi ngự y đi qua, nghe nói, hai ngự y còn thường xuyên cãi nhau đâu. Vì thế Từ Ninh Thái Hậu cũng rất ít khi ra khỏi Từ Ninh Cung, chính là người này mệnh thực cứng rắn, dám kéo dài nhiều năm thế này. Trước khi Hoàng hậu mang thai, Từ Ninh lại bị một ít phong hàn. Xem ra, lúc này Hoàng thượng cũng không thể nào. gocchuyenaudio.com, kiên nhẫn, trực tiếp phái người đi qua thị tật Từ Ninh muốn khỏe mạnh lên, phòng chừng cũng phải chờ Hoàng hậu sinh hạ hài tử. Nếu trong lúc này, Từ Ninh Thái Hậu chuyển biến tốt, vậy Hoàng hậu chẳng phải là... Trong lòng Dương Quý Phi kích động giật mình, nhưng lập tức nàng liền phản ứng lại, nếu Hoàng hậu lúc này chết đi, vậy nàng cũng không có biện pháp được sắc phong Hoàng hậu, trên vị trí Quý Phi cũng không phải là chỉ có một mình nàng, còn có Trần Quý Phi thiện nhân kia, đã có hoàng tử. Cho nên, không thể làm cho Từ Ninh chuyển biến tốt. Dương Quý Phi nhăn mặt nhíu mày, nghĩ thái độ hoàng thượng, trong lòng cũng có chút khổ, chỉ có thể tiếc cơ hội lần này một chút. Chính là, rốt cuộc cũng không cam lòng, suy nghĩ một hồi, cho Đông Mai đến đây, mình ghé vào bên tai nàng dặn dò vài câu. Cảnh nhân cung chúng ta không có nhân thủ, cũng sẽ không phái người đi qua thị tật. Sau khi nói xong, Dương Quý Phi nhẹ nhàng lui ra phía sau một chút, đưa tay bưng ly trà bên cạnh nhấp một ngụm. Bất quá, Từ Ninh Thái hậu bệnh nặng, chúng ta cũng không thể không tỏ vẻ một chút, lúc trước, Hoàng hậu nương nương ban thưởng huyết tổ yến còn chưa dùng không phải sao. Cũng đến khố phòng lấy thêm cây nhân sâm lâu năm, đưa đến Từ Ninh cung đi. Là, nương nương, Đông Mai lên tiếng, đi ra ngoài tìm Xuân Hoa trưởng quản khố phòng lấy chìa khóa. Thuận tiện kêu Thu Nguyệt lại đây, đem điều Dương Quý Phi phân phó nói cho Thu Nguyệt. Việc này phải nhanh một chút làm cho tốt, nếu thành công thì phải một cục đá hạ 3 con chim, chúng ta đi theo nương nương, chẳng lẽ còn không chiếm được lợi ích. Thu Nguyệt liên tục gật đầu, hảo ta hiểu được ta đi làm, lập tức 3 người liền tản ra. Trần Mạn Nhu tất nhiên là không biết chuyện đã xảy ra ở Cảnh Nhân Cung, sau khi Hoàng thượng hạ xuống hai đạo thánh chỉ, Trần Mạn Nhu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này, mặc kệ là ai muốn hướng Trung Túy Cung nhét người, mình đều có lý do đem người trực tiếp đưa trở về. Chính là Tề Mỹ Nhân bên kia, nàng có chút lo lắng. Tuy rằng nàng đối với tính tình Tề Mỹ Nhân có chút hiểu biết, nhưng là chỉ sợ trong lúc đó Tề Mỹ Nhân bỗng nhiên bị ai lừa dối, hoặc là bị người giá họa, cũng sợ Tề Mỹ Nhân tự mình nổi lên tâm tư. Đến lúc đó, mình không khống chế được Tề Mỹ Nhân, nói không chừng còn bị Tề Mỹ Nhân bị cắn ngược lại một cái. Nhưng là trừ bỏ Tề Mỹ Nhân, trong hậu cung mình căn bản không có những người khác, ngay cả lựa chọn đường sống đều không có. Tốt nhất vẫn nên nghĩ đường lui, để phòng ngừa Tề Mỹ Nhân có tâm tư khác. Lập Đông, trong khoảng thời gian này, xem chừng Tề Mỹ Nhân bên kia ai cùng Tề Mỹ Nhân tiếp xúc. Nhất định phải làm rõ Thanh Thanh Sở Sở, bản cung muốn ngay cả nàng cùng cung nữ thái giám tiếp xúc đều phải nắm giữ. Trần Mạn Nhu kêu Lập Đông, nghiêm túc phân phó. Lập Đông ứng tiếng, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Nương nương, Tề Mỹ Nhân bên kia kỳ thật là không cần quá lo lắng, cho dù Tề Mỹ Nhân ở Từ Ninh Cung làm ra cái gì, đó cũng là một mình Tề Mỹ Nhân làm ra, mấy năm nay đồ vật nương nương ban cho Tề Mỹ Nhân, đều là chút vải vóc cùng vàng bạc châu báu linh tinh, cũng không thức ăn cùng dược liệu, cho nên Tề Mỹ Nhân cho dù có trả đũa, phỏng chừng cũng rất khó tìm cớ. Người nói mặc dù có đạo lý, nhưng bản cung chỉ sợ có vạn nhất, vải vóc là có thể huân, nhuộm, còn có thể làm hình nhân vô cổ. Vừa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Lập Đông lập tức tái nhợt, lại đây muốn che miệng nàng lại. Gocchuyenaudio.com, may mắn phản ứng nhanh, lại đứng yên một bên, lo lắng dậm chân hô. Nương nương, Trần Mạn Nhu lập tức phản ứng lại, hai chữ vô cổ này, không chỉ làm ra mới là tối kỵ, ngay cả nói ra cũng thực không ổn. Vì thế vội vàng lắc đầu ho nhẹ một tiếng nói. Bản cung cho Tề Mỹ Nhân một cái ân điển, để cho mẫu thân Tề Mỹ Nhân theo tổ mẫu bản cung vào cung một chuyến. Nương nương thiện tâm, Tề Mỹ Nhân nhất định cảm kích. Lập Đông hoãn sắc mặt cười hành lễ với Trần Mạn Nhu. Vậy nô tỳ cho người đi Trần Phủ nói một tiếng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu ý bảo Lập Đông đi làm. Từ khi Hoàng thượng nói, để cho mẫu thân Hoàng hậu là quốc công phu nhân mỗi ngày vào cung làm bạn với Hoàng hậu nương, quy củ thăm hỏi của Trần Mạn Nhu bên này cũng hơi thả lỏng một chút. Hiện tại Trần Mạn Nhu muốn gặp nữ quyến Trần gia cũng không cần phải qua Hoàng hậu phê chuẩn, chỉ cần đến chỗ Dương Quý Phi nói trước là được. Uống xong ly trà, Trần Mạn Nhu lại bảo Minh Tổng Quản tiến vào. Bản cung muốn hỏi ngươi một chút, ở Từ Ninh Cung bên kia, ngươi có quen biết người không? Hồi nương nương, vừa vặn có một người, là thái giám vẩy nước quét nhà ở Từ Ninh Cung, thời điểm tiên hoàng còn tại thế, tiểu nhân tuy rằng ở Càn Thanh Cung làm việc nhưng cũng thấp hơn thái giám vẩy nước quét nhà, cùng người kia coi như là quan hệ không tệ. Minh Tổng Quản rất cung tất kính nói, Trần Mạn Nhu nghĩ sơ lại hỏi. Ngươi cùng người nọ có thể gặp mặt sao? Hẳn là có thể, nếu nương nương không gấp tiểu nhân tất nhiên lặng lẽ cùng hắn gặp mặt. Minh Tổng Quản đáp mấy năm nay, Trần Mạn Nhu cũng không có cài người vào chỗ Từ Ninh, Từ An cùng với Hoàng thượng Hoàng hậu, năm đó nàng quản cung vụ một đoạn thời gian, cũng chỉ thả nhân thủ đến bên người đám người Dương Quý Phi, Thục Phi, Đức Phi, Liêu Phi. Phàm là người có thể dễ dàng xử trí Trần Mạn Nhu nàng, Trần Mạn Nhu cũng không chủ động đi trêu chọc. Chuyện cài người tuy rằng thực cẩn thận, nhưng ai nói ngày nào đó sẽ không bại lộ, cho nên bốn đại đầu sỏ bên kia tuyệt đối không thể cài. Tốt lắm, người nghĩ biện pháp cùng hắn gặp mặt, thời gian chậm một chút cũng không quan hệ, nhất định phải bí ẩn ổn thỏa, đồng thời, không cần lưu lại nhược điểm. Trần Mạn Nhu vốt cằm nói. Ta cuối cùng cảm thấy Từ Ninh Cung không phải thực thái bình, người xem người này tuy rằng là con hổ bị nhổ răng, nhưng nhiều năm như vậy có thể cùng Hoàng thượng đấu ngang tay, thuyết minh nàng tất nhiên không hề thiếu hậu chiêu, chúng ta cũng không thể quá sơ suất. Ánh mắt Minh Tổng Quản lóe lóe, hành lễ đáp, là tiểu nhân hiểu được nương nương ngài yên tâm. Minh Tổng Quản không nói nhiều lắm, nhưng nói ra, sẽ làm được, cho nên Trần Mạn Nhu thực yên tâm gật đầu. Bản cung đối với ngươi còn có thể lo lắng sao? Đúng rồi, chất tử kia của ngươi năm nay tuổi cũng không còn nhỏ đi. Có tính toán gì không? Hồi nương nương, chất tử bất thành khí cai của tiểu nhân năm nay đã 15, ngày thường bị huynh đệ của ta làm hư, văn không thành võ, không được tiểu nhân có tính, hắn cũng không có biện pháp làm được. Minh Tổng Quản hơi mang theo chút cười khổ, Trần Mạn Nhu hơi an ủi nói. Đừng có gấp, 15 tuổi cũng không xem như quá lớn, người nếu bỏ được đem hắn đưa đến võ quán quốc tử giám, ngày sau cho dù khảo không được văn trạng nguyên, ở trong quân cũng có thể có một cái đường ra. Kỳ thật người nhà Minh Tổng Quản, Hoàng thượng bên kia tuyệt đối có tính. Gocchuyenaudio.com, toán, chính là Hoàng thượng đã đem Minh Tổng Quản đưa đến Trung Túy Cung, vậy người nhà Minh Tổng Quản, Hoàng thượng cũng không tiện nhúng tay nhiều. Trọng yếu nhất là, người hoàng thượng cần nắm giữ nhất minh tổng quản không được sắp xếp vào trong đó. Cho nên, Trần Mạn Nhu mới có thể có cơ hội này, tri ân với minh tổng quản. Minh tổng quản cảm kích hành lễ với Trần Mạn Nhu, đa tạ nương nương an bài, quay đầu tiểu nhân cho người truyền lời cho hắn, cho dù là người bưng trà đổ nước bên người lão gia tử tiểu nhân cũng vô cùng cảm kích. Người nhà hai người Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh đều điều tra nghe ngóng được sao? Trần Mạn Nhu khoát tay ý bảo hắn đứng dậy, trạng thái minh tổng quản lập tức trở lại công sự. Hồi nương nương, đã điều tra nghe ngóng được hai người này đều là cô nhi cũng không có người nhà. Trần Mạn Nhu hơi nhăn mặt nhíu mày, không có người nhà là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chuyện tốt chính là ngày sau hai người kia sẽ không bị người khác bắt khuyết điểm, chuyện xấu chính là mình cũng không thể bắt khuyết điểm hai người kia. Hiện tại xem ra Tô Thắng Thư cùng Tần Vinh coi như là trung tâm, bằng không, trước hết giữ lại. Mình thường thường gõ hai lần, thuận tiện dạy dỗ cho tốt hẳn là có thể làm được đi. Cách chương.